Chương 2878, Thiên Lộ hiện. Liên tiếp Thiên Lộ địa phương, là Bất Lao Thần Sơn trung ương nhất một ngọn núi cao, được xưng là Lão Quân Sơn. Giờ phút này, sở hữu tộc đàn, đều đang điên cuồng phóng tới Lão Quân Sơn, đạp vào Thiên Lộ mang ý nghĩa có cơ hội trở thành đế cảnh cường giả, tất cả mọi người điên cuồng. Loại cơ hội này, ngàn năm một thở. Mấy ngày về sau, Phương Thần thành công theo vực sâu không đáy bên trong sông ra. Hô! Cuối cùng từ cái địa phương quỷ quái này ra. Phương Thần thở hổn hển nói, nếu không phải có bất hủ kiếp sinh liên, muốn ra, so trèo lên thiên đều khó khăn. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, Thiên Lộ đã chính thức ổn định lại. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy cực nóng chi sắc, thấp giọng nói, không biết ngày này đường mở ra, hội mai táng bao nhiêu khô cốt. Hô hô hô, trong hư không truyền đến một đạo tiếng xé gió, Lục Tinh không xuất hiện. Huynh đệ, người rốt cục ra. Lục Tinh không cười đi đến Phương Thần bên cạnh. Lục đại ca. Phương Thần ôm quyền nói. Lợi hại. Lục Tinh không đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên, có thể theo vực sâu không đáy bên trong đi tới, hơn nữa còn lông tóc không thường, đủ để thấy Phương Thần kinh người chỗ. Ta nói qua, ta không có nhìn lầm người, huynh đệ của ta chính là thiên tuyển người, tương lai chú định hội đạp vào đỉnh phong yêu nghiệt thiên tiêu. Lục Tinh không lại một lần nữa nhìn thấy Phương Thần, cao hứng phi thường. Ôm Phương Thần bả vai nói ra, huynh đệ, chắc hẳn ngươi cu nở dê phát hiện Thiên Lộ. Phương Thần gật đầu, ta đang chuẩn bị tiến về Thiên Lộ thử một chút, không biết lục đại ca ngươi là có hay không muốn đồng hành Thiên Lộ xuất hiện, ngàn năm một thở, ta tự nhiên muốn xông vào một lần, nhìn xem pha y chẳng có thể tiến vào trong truyền thuyết bất hủ tạo hóa viện bên trong. Lục Tinh không nói, bất quá Thiên Lộ bên trong nguy cơ trùng trùng, ngươi tuyệt đối không nên bị hết thể trước mắt choáng váng đầu óc. Thời khắc bảo trì tâm tính tỉnh táo mới đúng. Yên tâm đi, Lục đại ca. Phương Thần cùng Lục Tinh không, kết bạn mà đi, tiến về Lão Quân Sơn. Cùng một thời gian, lớn như vậy thái cổ hỗn độn đều bị chấn động đến. Bất hủ tạo hóa viện có rất nhiều đường đi, bất lao thần sơn giữa bầu trời đường xuất hiện một khắc này, ngoại giới QNZ xuất hiện mấy đầu thiên lộ. Đứng tại thái cổ hỗn độn chi đỉnh nắm giữ, nhao nhao hiện thân, hợp lực tương thiên đường ổn định lại. Về sau, các đại tộc đàn bắt đầu chuẩn bị, lựa chọn sử dụng thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất thiên tài, đưa vào thiên lộ bên trong, hy vọng bọn họ có thể tại bất hủ tạo hóa viện bên trong, đạt được đại cơ duyên. Kỳ thật, đối với bọn hắn những này đứng tại thái cổ hỗn độn chi đỉnh cường giả tới nói, cảnh giới càng cao, tại bất hủ tạo hóa viện ở bên trong lờ ý đưa cơ duyên khả năng càng nhỏ. Bất hủ tạo hóa viện thành lập dự tính ban đầu chính là vì thái cổ hỗn độn bồi dưỡng cường giả. Sở dĩ thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, cơ hội lớn hơn. Lan đến gần toàn bộ thái cổ hỗn độn, các đại tộc quần thiên tiêu, cùng một thời gian leo lên thiên lộ. Thiên lộ hiện hiện, bất hủ tạo hóa viện lại đến thái cổ hỗn độn, loạn thế đến, ca cờ cỡ nở dê ra tranh phong, có lẽ lần này lại có đế cảnh cường giả theo bất hủ tạo hóa viện bên trong đi ra. Nào đó một phiến trong hải dương, một vị lao quái vật, lướt sóng mà ra, đứng chắp tay, áp đảo phía trên đại dương. Nhìn lên trời đường, thì thào nói, bất hủ đại đế thật là đại thú bút, mỗi một lần bất hủ tạo hóa viện hiện thế, đều sẽ tiêu hao năng lượng to lớn. Cực nam chi địa, âm sơn bên trong một vị lao phụ nhân, chống quái trượng, thản nhiên nói, bất quá, hắn có thể không tiếc hao tổn bản nguyên, là thái cổ hỗn độn bồi dưỡng cường giả, giá trị phải tôn trọng. Cùng một thời gian, thái cổ hỗn độn mỗi lần một cái góc, đều có ẩn thế cường giả xuất quan. Bọn hắn chú ý đối tượng thiên lộ, cùng giấu ở thiên lộ về sau bất hủ tạo hóa viện. Bọn hắn biết rõ, mỗi khi bất hủ tạo hóa viện lúc xuất thế, liền là loạn thế đến thời điểm. Gọi là loạn thế xuất anh hùng, QNZ chính là cái này thuyết pháp đi. Không biết lần này bất hủ tạo hóa viện xuất thế, có thể hay không đúc lại thượng cổ thời đại vàng son chi huy hoàng. Có chút theo thượng cổ thời đại còn sống sót lao quái vật, tự lẩm bẩm. Bất lao thần sơn hạch tâm. Lão Quân Sơn. Nhìn qua nguy nga Lão Quân Sơn, Phương Thần trong lòng chấn động. Thật nhiều người. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, lớn như vậy bất lao thần sơn, gần như tất cả mọi người hội tụ ở đây. Nơi đây không nên ở lâu, đi lên trước lại nói. Lục Tinh không đạo, mang theo Phương Thần bước lên Lão Quân Sơn. Cùng nhau đi tới, Lão Quân trên núi thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Phương Thần thấy thế, khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút nghi hoặc. Vì sao những người này không đợi đạp vào thiên lộ, liền bắt đầu tranh phong bình thường, mỗi người đều rất tự tư, muốn độc chiếm thiên lộ, có người địa phương tiểu có giang hồ địa phương tiểu có tranh phong. Lục Tinh Không lạnh nhạt nói. Lục Tinh Không. Đột nhiên, một đạo gầm thét thanh âm, truyền khắp toàn bộ thiên địa, một cái khôi ngô nam tử, cấp tốc phóng tới. Hưu trong lòng bàn tay của hắn, bắn ra một đạo phi tiêu, vỡ nát hư không, trong nháy mắt đi tới Lục Tinh Không trước người. Soạt Lục Tinh Không một tay đưa ra, chuẩn xác không sai kẹp lấy bắn nhanh mà đến phi tiêu, toàn tức cười lạnh nói, thứ này đối ta vô dụng. Đáng chết, ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Khôi ngô đại hán phẫn nộ nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lục Tinh Không đơn giản trực tiếp nói. Phương Thần có thể cảm giác được, cái này khôi ngô đại hán khí tức trên thân cường hoành phi thường, tựa hồ QNZ không thể so với Lục Tinh Không ý hê u bao nhiêu. Ta nghèo 800 năm thời gian, nghiên cứu ra một đạo sát chiêu, nếu ngươi có thể ngăn cản, từ đó về sau ta liền không lại dây dưa ngươi, thừa nhận thực lực ngươi so với y ta ma nhờ hơn. Khôi ngô đại hán nói. Ta ngược lại muốn xem ngươi lạnh bưu có thế nghiên cứu xuất cái gì thủ đoạn tới. Nhìn kỹ. Đông nhiên, lạnh bưu trên thân, tản ra mênh mông khí tức, lập tức hai tay của hắn đông nhiên nắm chặt, giữa ngón tay phun ra hỏa diễm, theo lạnh bưu gầm lên giận dữ, hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ thành một viên lớn chừng ngón cái viên cầu. Hảo thủ đoạn, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đem cường đại như thế hỏa diễm lực lượng, để ép tại như thế nhỏ hẹp không gian bên trong. Mà lại Phương Thần kinh ngạc nói, hắn đem phi tiêu cùng hỏa diễm dung hội quan thông, thậm chí ở trong đó còn có thể nhìn thấy một kia phủ lục cái bóng. Chỉ là Phương Thần, liền có thể nhìn ra, lạnh bưu một chiêu này, nhưng thật ra là hỗn hợp nhiều loại sức mạnh hình thành. Trận đạo, phù đạo, hỏa đạo, vân vân, có ý tứ, nhiều như vậy lực lượng, làm sao không bài xích lẫn nhau? Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Hưu lạnh bưu hội tụ lực lượng toàn thân. Thi triển ra cái này một sát chiêu. Làm hỏa diễm phi tiêu bắn đi ra thời điểm, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng lâm vào một loại trạng thái tê liệt, tiểu liền Lục Tinh Không sắc mặt, cũng là bỗng nhiên biến ảo thoáng cái. Ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản? Lạnh bưu quát. Giang giác hỏa diễm phi tiêu đánh nát hư không, đi vào Lục Tinh Không trước người. Lộc cộc. Thời khắc mấu chốt, Lục Tinh Không không có bất kỳ cái gì áp lực, ngược lại xuất ra thối thần tiểu uống một ngụm. Sau khi uống xong, mới chậm gì gì duỗi ra hai cái. Mắt thấy hỏa diễm phi tiêu sẽ đánh trúng hắn thời điểm, hai cái ngón tay thần kỳ ra hỏa diễm phi tiêu hai bên trái phải. Ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thanh âm lười biếng, theo Lục Tinh Không trong lỗ tai truyền ra. Làm sao có thể lạnh bưu không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt, hắn khổ tu 800 năm mới nghiên cứu ra sát chiêu, thế mà bị Lục Tinh Không tay không tiếp được. Thế gian vạn vật. Tương sinh tương khắc, ngươi cái gọi là sát chiêu, với ta mà nói, cũng không có quá lớn uy hiếp. Lục Tinh Không nói xong, không tiếp tục để ý lạnh bưu, mang theo Phương Thần leo lên lão quân sơn. Phốc đi rất xa về sau, Lục Tinh Không biết hầu khẽ động, phun ra một ngụm máu tươi. Lục đại ca, ngươi thụ thương? Lục Tinh Không khua tay nói, một chút vết thương nhỏ, không có quan hệ gì. Ta đánh giá thấp lạnh bưu thủ đoạn, không nghĩ tới hắn thế mà nghiên cứu ra như thế sát chiêu. Như lại cho hắn một chút thời gian, chỉ sợ thực lực hội càng mạnh. Phương Thần âm thầm gật đầu, từ khi đi vào lão quân phía sau núi, gặp nhiều loại cường giả, nội tâm của hắn càng thêm cờ hờ ân lờ động. Càng như vậy, hắn càng là không kịp chờ đợi muốn đạp vào thiên lộ, tiến vào trong truyền thuyết bất hủ tạo hóa viện bên trong. Mặc dù ta đã có thể chém giết tinh tôn cảnh võ giả, nhưng ở thái cổ hỗn độn bên trong, vẫn như cũ quá nhỏ bé. Phương Thần cảm thán. Đến. Sau một lát, Lục Tinh Không mở miệng nói ra, Phương Thần ngẩng đầu, thình lình ở giữa phát hiện, một đạo thải hồng cầu nối, liên tiếp lấy thiên khung cuối cùng lão quân sơn chi đỉnh. Thải hồng trước đó, có một đạo hư không chi môn, như thật như ảo, vô số võ giả điền cuồng xông vào trong đó. Giang giác có chút võ giả, vừa mới một chân bước vào hư không chi môn, thân thể liền trực tiếp vỡ nát, vô cùng thê thảm. Thiên lộ uy áp rất mạnh, nhục thân quá yếu. Căn bản là không có cách ngăn cản, sẽ chỉ bị nghiền nát. Lục Tinh Không giải thích nói. Phương Thần gật đầu, ánh mắt cực nóng nhìn lên trời đường. Loạn thế lên, thiên lộ hiện, trong lòng nhiệt huyết thiêu đốt.